Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 651, hấp dẫn con mắt niên đại. Nhiệt độ so chất lượng lại càng dễ thành làm hạch tâm. Kỳ thị chủng tộc tại trên sân bóng là cái vô cùng mẫn cảm sự tình. Châu Âu chủ lưu trên sàn thi đấu. Một câu mang theo chủng tộc vũ nhục chửi rủa đều sẽ dẫn đến cầu thủ nhận thi đấu vòng tròn nghiêm. Chỉ có chút thậm chí sẽ lên tới truy cứu pháp luật trách nhiệm tình trạng. Cái này cùng châu Âu những năm gần đây thành mẫu tâm tính càng phát ra bạo dạp có quan hệ. Có chút uốn cong thành thẳng phi thường kiêng kỵ, tiện thể đem loại này trào lưu mang cho toàn thế giới bóng đá. China tải đủ loại con đường bên trong hiện ra đều là yêu mến bình đẳng hài hòa đại đoàn kết. Trong lịch sử cái này liền là các loại dân tộc không ngừng dung hợp quốc gia đối với chủng tộc khác. Là phi thường bao dung, có tối đa nhất điểm nói đùa tâm thái, lại càng không cần phải nói có bao nhiêu kỳ thị chủng tộc việc ác. Thậm chí có thể nói được cực kỳ theo đuôi nước ngoài. Chỉ cần là người ngoại quốc. Dù là tại bổn quốc là không còn gì khác điều ti. Đến China đều có thể đạt được quốc tế nhân sĩ đãi ngộ. Ngay cả không phải duệ người da đen cũng có thể được rất nhiều khác phái yêu ái. Kala trước đây ít năm vui đến quên cả trời đất ở trong nước làm điểm buôn bán nhỏ đều có thể cực. Kỳ happy, thật sự là loại cục diện này tốt nhất chú thích. Kỳ thật Bạch Hạo Nam cái kia đơn giản giải thích là tương đối đúng trọng tâm. Đối hiện nay cục diện, cùng nó nói là kỳ thị chủng tộc, càng không bằng nói là ghen ghét ngoại tịch nhân sĩ địa vị siêu nhiên, thân thể cơ năng khác biệt, còn có cô gái nhẹ nhõm tự tại, mẹ nó liền là có nữ nhân thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng đều muốn đi theo ngoại tịch nhân. Sĩ đi pha trộn. Dù là biết rõ đó chính là cái nghèo ha ha châu Phi điểu ti. Cho nên Đinh Đinh gặp phải sự tình Bạch Hạo Nam vẫn là hiểu thành ghen ghét. Chu Ba không giống cũng phải thừa nhận nhiều thiên tài như vậy áp lực a. Tất cả mọi người chờ lấy nhìn thiên tài vẫn lạc trò cười. Nỗ gạo đi ya mấy người bọn hắn còn không phải cùng một chỗ bị chửi. Chỉ bất quá Đinh Đinh trùng hợp có thể nghe hiểu Hán ngữ thôi. Màu da bất quá là những cái kia rác rưởi lựa chọn một cái điểm. Dù là hắn là người da trắng cũng sẽ bị chọn lựa cái khác đặc thù công kích. Hai quân đối chọi những chuyện này đều là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bạch Hạo Nam mình tại TV ống kính trước mặt nói đến như vậy quang minh lẫm liệt. Thật đến hắn tại cái nào đó mấu chốt tiết điểm. Cần dùng loại người này thân công kích tới thu lợi thời điểm. Nhất định đại dụng đặc biệt dùng, chỉ là hiện tại hắn giống như ý thức được dựng nên câu lạc bộ nhãn hiệu là cái phi thường hữu hiệu. Đồ vật, tạm thời trước trang chính nhân quân tử đi, trên sân bóng có thể lợi dụng dạng này nhạc đệm, để đám cầu thủ bị bốc cháy lên tràn ngập đấu trí kia cũng đã là vui mừng ngoài ý muốn. Bạch Hạo Nam nhưng không sẽ đem mình ước thúc tại cái gì đạo đức độ cao bên trên. Cho nên quay đầu lại căn bản cũng không có đi khiếu nại báo cáo. Thậm chí ngay cả các tạp chí lớn tại tuyên dương chuyện này thời điểm. Hắn đều không có gì theo vào thái độ. Biểu đạt hạ lúc đầu ba, không liền có thể hòa khí thu tràng cục diện. Là đối phương chọc giận cầu thủ mới gieo gió gạt bão. Làm cho đối phương câu lạc bộ người câm ăn hoàng liên là đủ rồi. Nhưng chuyện giống vậy phát sinh ở Thái Lan hoặc là Sa Bắc. Không có ngoại giới chú ý. Bọn hắn muốn liều mạng dùng chiến tranh đến hấp dẫn toàn thế giới chú ý. Nhưng tại China, các loại mang tiết tấu cùng giáp tâm không tốt lực ảnh hưởng nhiều lắm. Liền hai ngày này, mấy cái microblogging lớn về, chứ danh người dẫn chương trình. Minh tinh thế mà hoàng đế không vội vã thái giám nhảy ra bắt đầu công kích cái này China bóng đá. Trên sàn thi đấu kỳ thị chủng tộc sự kiện, mà lại quỷ dị nhất chính là lập tức dễ như trở bàn tay liền được trên quốc tế hô ứng. Vô luận là đến từ nước Đức vẫn là nước Mỹ cái gì truyền thông. Nhân quyền ủy ban, thậm chí còn có cho tới bây giờ nghe đều chưa nghe nói qua quốc tế vận động viên kỳ thị chủng tộc. Giám sát cơ cấu cũng bắt đầu dài dòng đưa tin chuyện này. Lớn nhất, ảnh chụp, đương nhiên liền là Cát Mẫn ngăn lại Đinh Đinh kia chương HD đại chiếu. Mà lại điều kỳ quái nhất, không biết hữu ý vô ý. Một nhà trong đó truyền thông còn đem tấm hình này đi đầu cắt đuôi. Đem Cát Mẫn kia mặt mũi tràn đầy như cái huynh giống nhau thuyết phục biểu lộ dùng tiêu đề. Tăng lớn chữ cái cho phủ lên. Nhìn qua thậm chí giống như là cùng đội đồng đội đều tại đôi cái này đáng thương hắc tiểu tử sử dụng bạo lực. Đinh Đinh trên người trên mặt cơ bắp thần sắc lại là như vậy phẫn nộ. Dư luận quả nhiên là có thể tùy tiện bị dẫn đảo. Chỉ thấy người khác nghĩ bọn hắn nhìn thấy chút đồ vật kia dân chúng. Tự nhiên là thuận người khác cấu trúc tốt phương hướng phun trào. Ngoài vạn dặm châu Âu thế mà còn bạo phát đi ra không hiểu thấu lên tiếng ủng hộ hành động. Lên tiếng ủng hộ tại China cái này tràn ngập kỳ thị chủng tộc trên mặt đất không phải duệ nhân sĩ. Liên quan tới phương Nam địa khu có chút cùng không phải duệ ở chung xung đột sự kiện bị quấn mang. Trong đó lẫn lộn, càng là đem sự kiện làm cho loạn thất bát tao. Mẹ nó xa bắc nhiều như vậy, cực kỳ bi thảm sự tình. Dùng sức muốn gây nên chú ý làm sao đều không ai chú ý. Đến chú ý như thế cái dám lớn cái sân bóng nhục mạ sự tình. Bạch Hạo Nam nhận được Giang Châu thị ủy điện thoại liền là hỏi thăm chuyện này chân tướng. Không hiểu thấu giải thích hả? Cần chúng ta bác bỏ tin đồn. Đầu tiên tên này cầu thủ là Hỗ Hải người. Phụ thân của hắn là Congo tới. Hiện tại vẫn là chúng ta huấn luyện tập đoàn ngoại tịch huấn luyện viên tổng thanh tra. Hắn cái này hoa kiều da đen nhi tử là chúng ta đội bóng có thiên phú nhất tài hoa gia hỏa. Chúng ta làm sao có thể kỳ thị hắn? Dù là Quảng Đông chi kia đội bóng sân nhà bầu không khí. Ta cũng chỉ là lâm thời lợi dụng dưới. Đối địch fan bóng đá mắng cái gì đều là bình thường. Để fan bóng đá đến sân bóng đến phóng thích bình thường tích lũy cảm xúc. Không phải liền là bóng đá thi đấu sự tình công năng à. Có cái gì hiếm có. Dù sao Bạch Hạo Nam nghe được bên kia liên tiếp thuyết pháp cũng có chút vò đầu. Đúng đúng đúng, ta biết nước ngoài sẽ bôi đen. Nhưng chúng ta có thể làm cái gì? Cái gì? Khiếu nại thi đấu khu. Cái này có chút phá hư giang hồ quy củ a. Tốt tốt tốt, ta nghĩ một hồi làm sao bây giờ. Cho nên nói Bạch Hạo Nam gà tạc đâu. Lúc trước nhìn hắn mắng cái khác câu lạc bộ mắng cẩu huyết lâm đầu. Thật muốn chỉ mặt gọi tên báo cáo ai. Hắn mới không muốn làm chuyện loại này đâu. Lúc đầu pháo oanh các lớn câu lạc bộ. Người khác bí mật liền đợi đến bắt bím tóc nhỏ. Đây không phải giao tay cầm ra ngoài cùng tất cả câu lạc bộ đứng ở mặt đối lập lên sao? Loại chuyện này cũng rất dễ dàng tường đổ mọi người đầy. Về sau Giang Châu thi đấu khu đoán chừng sẽ bị báo cáo mấy lần. Quay đầu chính đem cái này vài câu giang hồ quy củ cùng Trần Tố Phân phân tích. Bên cạnh đồng đồng nhỏ giọng, ta ra cái ý tưởng ngài thấy được a. Nàng biện pháp đương nhiên liền là đem Đinh Đinh kéo tới làm trực tiếp a. Bất quá cái này không hiếm lạ. Ly kỳ là cô nương này thế mà có thể đổi vị suy nghĩ. Ta biết nếu như ta cùng Tiểu Đinh bên trên trực tiếp, sẽ để cho fan hâm mộ cảm thấy không thoải mái. Muốn làm nhạt loại này một đối một dễ dàng bị liên tưởng cục diện. Nàng tuổi tác bên trên xác thực so Đinh Đinh lớn một chút, nhưng kinh nghiệm xã hội chỉ sợ không phải nhiều một chút điểm. Bạch Hạo Nam khen ngợi. Đúng, xem xét ôi, xinh đẹp như vậy cô nương lại cùng hắc tiểu ca tại cùng một chỗ. Đoán chừng ngay cả ngươi cùng một chỗ mắng. Đó mới là lòng tốt làm chuyện xấu. Trần Tố Phân hiện tại thái độ tốt hơn nhiều. Vậy làm thế nào? Đồng đồng cực kỳ tùy ý. Bạch huấn luyện viên a. Bạch huấn luyện viên bồi tiếp cùng một chỗ liền sẽ không có loại cảm giác này. Cũng không thể Trần huấn luyện viên cùng một chỗ đi. Kia lại càng dễ hiểu lầm. Trần Tố Phân lòng cảnh giác vẫn là rất mạnh. lập tức thay cái ánh mắt dò xét biểu diễn hệ nữ sinh. Thật, không cần cái khác, cầu thủ nhất định phải dùng huấn luyện viên. Đồng Đồng mặt không đỏ tim không đập lộ ra điểm trêu cợt biểu lộ. Thân mật, ôm Trần Tố Phân cánh tay. Hắn là đại thúc a. Chúng ta không thể bình dị ba lạp giảng sự tình gì đúng không? Chúng ta hẳn là thông qua cái gì trang cảnh đến kể chuyện xưa. Biểu đạt cả chi đội ngũ tình cảm cực kỳ tốt đúng không? Tất cả mọi người có diễn, nhưng lúc này đại thúc cùng tiểu đinh biểu lộ tương phản ta cảm thấy là tốt nhất. Không tin chúng ta trước tiên có thể thử diễn luyện mấy lần. Trần Tố Phân vẫn rất có thiếu nữ tâm, lập tức có chỉ vào tâm. Chủ yếu là cảm thấy biểu diễn hệ cô nương thật là tại vì câu lạc bộ suy nghĩ. Không phải hiện trường trực tiếp a. Đồng Đồng nhìn đến cùng Bạch Hạo Nam không có sai biệt, không có hạn cuối. Bình thường là, nhưng loại này trọng yếu thời điểm chúng ta hẳn là bày quay. Nói đơn giản chính là muốn cái kịch bản. Dạng này, ở đây bao quát Lý Lâm đều nghe được có chút kích động. Ai không có một viên yêu diễn tâm đâu. Coi như giống bất luận cái gì cầu thủ đều nghĩ qua một cước thang máy cầu một cầu thành danh. Nhưng ngay cả Chu Ba cũng không dám nói mỗi trận bóng đá ra như vậy tuyệt đối bao tiến đến. Lại càng không cần phải nói Bạch Hạo Nam dạng này. Đá cả một đời khả năng cũng liền mèo mù gặp phải chết háo tử có thể được một cái. Không thiên phú, làm không được liền là làm không được. Chỉ tập một lần, Trần Tố Phân liền xác nhận mình vẫn là đi sung làm cái kia dơ trực tiếp điện thoại di động giá đỡ. Tốt. Không hổ là biểu diễn hệ cô nương, trong nháy mắt có thể xuất ra kịch bản, còn cực kỳ phù hợp trang cảnh cùng đạo cụ an bài. Dăm ba câu liền đem đang chuẩn bị sớm xuất phát trung tâm thể dục toàn đội kéo lên đi tham diễn. Trang cảnh, đội bóng trên xe buýt, nhân vật, toàn đội tất cả mọi người, trang phục, toàn đội quần áo chơi bóng, huấn luyện viên mặc tây phục. Đồng Đồng xuyên trực tiếp quần áo học sinh, dù sao đem đám cầu thủ kêu lên xe, các sinh viên đại học từng cái trên mặt liền mang theo nụ cười quỷ quyệt. Đồng Đồng dám le lưỡi xuýt bọn hắn, liền biết các người không muốn tốt đồ vật, ra cầu thủ chuyên nghiệp nhóm ngược lại đơn thuần ta, đội bóng xe buýt lái xe nghe kịch bản tự xưng tuyệt đối không có vấn đề. Thế là ngay tại cái này siêu cấp hào hoa đại khí cổ điển khách sạn bãi đỗ xe tập. Lại là chỉ một lần. Toàn trường cười lật. Kia liền trực tiếp bên trên trực tiếp đi. Đồng Đồng vừa mở ra điện thoại trực tiếp ở giữa. Liền có thể nhìn thấy đã đi vào phòng người xem fan hâm mộ số lượng lấy vạn làm cơ số hướng bên. Trên ra sức lật. Nàng vừa mới nói cái mình đang cùng theo cả chi nghề nghiệp câu lạc bộ leo lên bọn hắn cầu thủ xe. Buýt tiến về đấu trường. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất thể nghiệm loại này chuyên nghiệp không khí. Kia trên màn hình ngoại trừ khen thưởng liền là từng dãy tuyên cáo chính trước khi đến Dũng Châu. Sân bóng mưa đạn, không thể không nói Giang Chiết Thượng Hải vùng này phát đạt thành thị số lượng dày đặc. Lẫn nhau khoảng cách lại không lớn, Đồng Đồng fan hâm mộ quần thể mặc dù đến từ cả nước các nơi. Nhưng cái này một mảnh mà vẫn là cực kỳ tập trung. Cái này hí kịch nhỏ xương bảo trì bình thản, phát phát trên đầu sợi tóc đi theo đội viên cuối cùng lên xe. Còn một bên giảng giải giới thiệu phần lớn đứng ở trong đường hầm cầu thủ. Mặt không thay đổi Bạch Hạo Nam mặc kia thân màu xám bạc âu phục đứng tại đầu xe chỗ ngồi phía trước. Nhanh lên ngồi xuống. Nắm chặt thời gian trôi qua. Thích ứng hạ hôm nay thảm cỏ chứa nước. Sư phó có thể xuất phát. Lái xe đại thúc được một tiếng khởi động. Đồng Đồng đang đem mang theo tự chụp cán điện thoại một mực hướng phía mình. Vượt qua Bạch Hạo Nam đưa cho Trần Tố Phân. Trần huấn luyện viên giúp ta cố định hả? Tài xế kia ngay tại khách sạn rộng lượng bãi đỗ xe bên. Trên mô phỏng phía trước có chiếc Bentley muốn bạo tạc trang diện thắng gấp. Tất cả đường đấy cầu thủ không cần diễn kỹ. Thuận quán tính phanh lại lực hướng đầu xe bên kia ngược lại chính là. Sau đó Đồng Đồng thuận cỗ này quán tính cũng đổ. Bất quá nàng cái đầu thấp, không giống cá trạch, Mạn Ba bọn hắn có thể một tay nắm lấy loại này hào hoa đại ba giá hành lý. Lại tải rộng lớn đầu xe bộ phận, cuống quýt bất lực tới đâu vồ loạn tới đó. Trực tiếp bắt được Bạch Hạo Nam trên ngực. Sau đó Đồng Đồng kia lung tung vung vẩy tay, tựa như ngâm nước tay nắm lấy mặt nước rơm rạ đồng dạng. Nắm lấy Bạch Hạo Nam rộng mở âu phục bên trong áo sơ mi trực tiếp như thế xé mở. Đây cũng là vì cái gì tuyển Bạch Hạo Nam nguyên nhân. Bởi vì trực tiếp vài ngày như vậy, loại này hơi mưa rầm giang nam ẩm ướt thời tiết, tất cả cầu thủ đều là quần áo chơi bóng thêm bộ đầu áo hoặc là đồ thể thao hình thức. Chỉ có Bạch Hạo Nam mặc tây phục áo sơ mi, kéo quần áo thể thao hoặc là quần áo chơi bóng kéo không ra a. Lắc lư trực tiếp ống kính hẳn là phù hợp cái gì nghệ thuật phim lưu phái. Toàn diện thuyết minh Đồng Đồng cao siêu diễn kỹ, cũng biểu hiện ra Bạch Hạo Nam theo từng khỏa kéo căng mở áo sơ mi cúc áo lộ ra ngoài nửa bên lồng ngực, lộ hàng cái chủng loại kia. Trực tiếp từ âu phục dài trong quần lót đều bị kéo ra một thân khối cơ thịt. Cùng trước đó uy nghiêm huấn luyện viên hình tượng tưởng như hai người. Bị cởi quần áo ra nam nhân đại đa số thời điểm đều sẽ có vẻ cực kỳ chật vật. Bạch Hạo Nam biểu lộ là loại kia không nhúc nhích mắt lạnh nhìn mình quần áo cho giật ra còn không. Hiểu thấu dáng vẻ, Đồng Đồng biểu lộ liền một mặt thẳng mắt ngốc trệ, tóc tai rối bời, lông mày nhảy lên, miệng nhỏ từ hình chữ O đến khe. Ánh mắt càng có thể xưng kịch tinh bản tinh, ngốc manh cực kỳ. Hết lần này tới lần khác lúc này Đinh Đinh từ bên cạnh thăm dò dùng thuần chính Đông Bắc khẩu âm. Cát ha ha, thế nào anh nha? Tuổi trẻ tiểu hắc ca trời sinh loại kia biểu lộ vui cảm giác trong nháy mắt hiện ra. Một người da đen, lại thò đầu ra dùng thanh âm như vậy cùng biểu lộ nói chuyện. Quả thực cùng Đồng Đồng biểu diễn điệp ra cười điểm, nghe nói lúc ấy trực tiếp thời gian mặt cười nghiêng ngửa trời. 666 các loại mạng lưới ngữ bảo màn hình. Các loại trực tiếp ở giữa dân mạng hỗ động đưa đến số liệu bảo tăng. Trái lại tại các loại tức thời trên bảng xếp hạng tiêu thăng, lại mang đến càng nhiều người tràn vào trực tiếp ở giữa. Tất cả mọi người đang xây nghị mới tới về nhìn xem trước đó hình tượng. Đồng Đồng tại Giang Châu đội bóng đá xuất chinh sân khách vòng thứ tư thi đấu vòng tròn trước đó. Sáng tạo ra trực tiếp trang web trong nháy mắt 180 vạn đợt người cao phong lưu lượng ghi chép. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.